Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 370, con gái lớn không lưu được. Góc truyện audio.com. Cùng lần trước đến quan gia thời điểm lẫn nhau so sánh. Bây giờ thân phận của Hoắc Văn Tuấn đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước hắn chỉ có điều là một cái bình thường học sinh. Tuy có năng lực nhưng cùng quan phụ lẫn nhau so sánh bất kể là thân phận vẫn là địa vị đều cách nhau rất xa. Chỉ có cúi đầu nghe dạy bảo phần. Nhưng mà hiện tại Hoắc Văn Tuấn nhưng là thanh danh vang dội giới kinh doanh tân quý. Tay cầm đảo Hồng Kông đệ nhất báo chí. Liền Hoắc Chấn Hoàn, La Triệu Phong nhân vật như vậy đều đối với nhìn với con mắt khác. Thậm chí bình đẳng tương giao. Như vậy thân phận, chính là quan phụ cũng không dám thất lễ. Mới vừa đi vào biệt thự, quan phụ liền nhiệt tình ra đón. Vừa thấy mặt liền đối với Hoắc Văn Tuấn đại thêm tán thưởng. Liên tục khen hắn tuổi nhỏ tài cao. Thái độ vô cùng hòa ái. Cùng với trước một lần tuyệt nhiên không giống. Ngược lại cũng không phải quan phụ lợi thế. Vừa đến thân phận của Hoắc Văn Tuấn đã nay không phải trước kia so với. Mặc dù là hắn cái này cảnh ti cao cấp cũng không thể coi thường. Thứ hai hắn bản tâm trên xác thực vô cùng thưởng thức Hoắc Văn Tuấn. Trước Minh Tâm bệnh viện sự liền để hắn đối với tiểu tử này hữu dũng hữu mưu rất có hào cảm. Lần này lại ngăn cơn sóng giữ cứu một đám xã hội danh lưu. Phòng ngừa xong việc thái chuyển biến xấu. Đồng thời cũng coi là bọn họ cảnh sát giải quyết một cái phiền toái lớn. Hơn nữa quan Đức Khanh đêm đó cũng ở quân độ khách sạn. Nếu như không có Hoắc Văn Tuấn, kết quả rất khó nói. Nếu như quan Đức Khanh có chuyện, hắn cùng lão bà đều không thể nào tiếp thu được. Bởi vậy về công về tư, quan phụ đều vô cùng cảm kích Hoắc Văn Tuấn. Lần này cố ý muốn xin hắn lại đây. Cũng chính là cảm tạ đối phương. Đương nhiên, bên trong cũng không thường không tích chữ mấy phần xem trọng Hoắc Văn Tuấn. Nhờ vào đó cùng hắn kết giao tâm tư. Quan gia thành tựu người Hoa ở đảo Hồng Kông cảnh đội sức mạnh trung kiên. Đối với Hoắc Văn Tuấn như vậy người Hoa bên trong nhân tài mới xuất hiện. Không thể nghi ngờ là ôm ấp lôi kéo thái độ. Chỉ có điều quan phụ cũng không biết chính mình nuôi hai mươi mấy năm rau cải trắng đã bị trước mắt tiểu tử cho cùng. Nếu không chỉ sợ cũng là khác một phen thái độ. Phòng chừng sẽ không lại mang trong lòng cảm kích. Trái lại xé xác Hoắc Văn Tuấn tâm đều có. Quảng cáo, có điều cũng nói không cho. Hay là quan phụ sẽ nhờ đó cảm thấy cao hứng cũng khó nói. Thành thật mà nói. Từ cá nhân quan cảm cùng với năng lực nhân phẩm tới nói. Hoắc Văn Tuấn xác thực là tốt nhất con rể ứng cử viên. Đáng tiếc, quan Đức Khanh túng, ở còn không chuẩn bị sẵn sàng trước. Nào dám đem sự tình nói cho cha mẹ. Bị chẳng hay biết gì quan phụ đối với này không hề biết gì. Tự nhiên đối với Hoắc Văn Tuấn người thanh niên này Tuấn Kiệt nhìn với con mắt khác. Tuy rằng xuất phát từ trưởng bối rụt rè không có biểu hiện quá mức. Nhưng về mặt thái độ so với trước hiền lành rất nhiều. Cùng Hoắc Văn Tuấn cái này. Gieo vả, tự mình con gái ra hỏa trò chuyện với nhau thật vui. Quan mẫu liền càng không cần phải nói. Từ Hoắc Văn Tuấn vừa vào cửa hay dùng một bộ xem tương lai con rể ánh mắt theo dõi hắn. Thái độ so với quan phụ còn nhiệt tình. Không ai hiểu con gái bằng mẹ. Quan Đức Khanh tuy rằng không có đề. Nhưng quan mẫu vẫn là từ nàng trong ngày thường biểu hiện nhìn ra con gái của chính mình đã có người yêu. Mà ứng cử viên mà. To lớn nhất khả năng chính là trước mắt cái này thanh tú thiếu niên. Dù sao hắn là quan Đức Khanh lớn như vậy lần thứ nhất mang về nhà đến nam sinh. Đối với Hoắc Văn Tuấn. Quan mẫu tự nhiên là 10 vạn cái thỏa mãn. Trong ngày thường trượng phu cùng con gái trong miệng đều thỉnh thoảng nhắc lên hắn. Còn có báo chí trên TV. Cũng thường thường có thể nhìn thấy liên quan với Hoắc Văn Tuấn tin tức. Luận tướng mạo, năng lực, nhân phẩm hắn đều không thể soi mói. Nếu là có như thế cái con rể. Quan mẫu nâng hai tay tán thành. Bữa tối lúc, quan mẫu liền hung hăng địa cho Hoắc Văn Tuấn đĩa rau. Cái kia nhiệt tình thái độ làm cho Hoắc Văn Tuấn đều có chút không chống đỡ được. Thêm vào mới vừa để người ta con gái ăn no căng diều. Khó tránh khỏi có chút chột dạ. Một bữa cơm có thể nói ăn được khá là khó chịu. So với hắn càng khó chịu chính là Quan Đức Khanh. Chính mình daddy mẹ thái độ đối với Hoắc Văn Tuấn tốt lạ kỳ. Đặc biệt mẹ, một bộ hận không thể đưa nàng trực tiếp đưa cho Hoắc Văn Tuấn dáng dấp. Một lần làm cho nàng coi chính mình cùng Hoắc Văn Tuấn sự bị phát hiện. Thấp thỏm trong lòng không ngớt, cúi đầu không dám lên tiếng. Một bữa cơm ăn được như đứng đống lửa, như ngồi đống than, làm cho nàng cực kỳ không dễ chịu. Mà nàng bộ này chột dạ dáng dấp rơi vào quan mẫu trong mắt, thì lại càng thêm nhận định nàng yêu thích Hoắc Văn Tuấn. Trong lòng mừng rỡ đồng thời lại không nhịn được chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Cho rằng nàng là xuất phát từ nữ hài rụt rè, không dám cùng Hoắc Văn Tuấn biểu hiện quá thân mật. Nhất thời nhìn ra vừa tức vừa vội, hận không thể trực tiếp đem Quan Đức Khanh cùng Hoắc Văn Tuấn ném tới trên một cái giường đi. Nha đầu ngốc, tốt như vậy nam tử ngươi còn ở giả rụt rè cái gì? Nhanh hơn a, Quan Đức Khanh làm sao biết chính mình mẹ hung hãn như vậy? Trong lòng đã sớm đem chính hắn một cái con gái bán thấu thấu. Ở quan mẫu sáng quắc dưới ánh mắt, Quan Đức Khanh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thêm vào có tật giật mình trong lòng tác dụng, một viên tim đập bịch bịch, chôn đầu khô cằn địa bám ở trong bát cơm, một câu nói cũng không dám nhiều lời, e sợ cho làm lộ. Nếu như thật bị cha mẹ biết mình cùng Hoắc Văn Tuấn đã cái này, hơn nữa còn là chính mình trâu già gặm cỏ non, vậy cũng thật không muốn sống. Đối với quan phụ quan mẫu nhiệt tình, Hoắc Văn Tuấn cũng có chút không chịu nổi. Cũng may hắn tâm lý mạnh mẽ, trên mặt không có biểu hiện ra bất kỳ vẻ kinh dị. Chậm rãi cũng là thả lỏng ra. Quan Đức Khanh người cũng đã là chính mình, thích làm gì thì làm. Như vậy nghĩ, Hoắc Văn Tuấn nhất thời yên tâm lý gánh nặng. Hắn làm người hai đời, vốn là bác nghe cường thức, tư duy nhanh nhẹn, tuy còn trẻ tuổi nhưng tính cách thành thục. Cùng quan phụ cũng tương tự có thể cho tới cùng nơi. Cũng không có người bình thường đối mặt vị này cảnh đội cao tầng lúc kính nể cùng gò bó. Trái lại ở trên bàn ăn lời nói dí dỏm, chậm rãi mà nói, ngôn từ ăn nói đều cực kỳ xuất sắc. Này càng được đến quan phụ quan mẫu hảo cảm. Người sau không hề che giấu chút nào trên mặt vẻ yêu thích. Quan phụ đồng dạng âm thầm gật đầu. Trước mặt người trẻ tuổi bất kể là ăn nói cử chỉ, vẫn là tố chất tu dưỡng đều có thể gọi ưu tú. Hoàn toàn không giống như là tầng dưới chót xuất thân. Trái lại dường như là truyền thừa ngàn năm nhà giàu quý công tử bình thường. Chẳng trách có thể tuổi còn trẻ liền có thể đạt được thành tựu như thế này. Trở thành cùng thế hệ bên trong người tài ba. Quảng cáo. Quan Đức Khanh nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn thể hiện xuất sắc. Trong lòng cũng là âm thầm cao hứng. Nàng liền lo lắng cha mẹ biết rồi quan hệ của bọn họ sau gặp phản đối. Giờ khắc này nhìn thấy bọn họ vô cùng tán thành Hoắc Văn Tuấn. Trong lòng không nhịn được phấn chấn. Có thể nên tìm cái thời gian với bọn hắn thẳng thắn. Quan Đức Khanh trong đầu chuyển động ý nghĩ. Ở hòa hợp bầu không khí dưới. Một bữa cơm ăn được chủ và khách đều vui vẻ. Đáng nhắc tới chính là, từ từ quan phụ cũng nhìn ra một chút đầu mối. Quan phụ đến cùng không phải ngu ngốc, từ từ cũng nhận ra được nữ nhi mình có vẻ như đối với Hoắc Văn Tuấn có không đồng nhất giống như hảo cảm. Đối với này trong lòng hắn mặc dù có chút không thoải mái, nhưng vẫn là nhạc thấy thành. Thành thật mà nói, hắn qua nhiều năm như vậy duyệt vô số người, nhưng cũng thật là chưa từng thấy mấy cái cùng Hoắc Văn Tuấn như thế ưu tú người trẻ tuổi. A Khanh nếu như thật cùng Hoắc Văn Tuấn hẹn hò, ngược lại không tệ. Quan phụ cố đè xuống tiểu áo bông bị cướp đi khó chịu. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đáng tiếc, hắn nhưng không nghĩ đến người nào đó đã sớm chơi một tay. Lên xe trước bù phiếu sau. Cơm nước xong, Hoắc Văn Tuấn vốn còn muốn ở thêm một lúc. Cùng tương lai cha vợ nhiều bộ thấy sang bắt quàng làm họ. Làm sao đáy lòng chột dạ Quan Đức Khanh đã sớm chờ không được. Một cơm nước xong đã nghĩ lôi kéo Hoắc Văn Tuấn rời đi. Ôm một phần cha già khó có thể nói ra khỏi miệng phức tạp tâm tư. Quan phụ khá là cảm giác khó chịu mà nhìn Quan Đức Khanh cùng Hoắc Văn Tuấn hai người lên xe. Nghênh ngang rời đi. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá. Thiên hạ vô địch, cách chương.